Chọc Đông Cung Tiểu Hòa Miêu, chương 31, cứ vậy, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dâng hương xong, bọn họ được dẫn vào trong phòng trà khúc. Viên Thành muốn về sớm một chút, nhưng mới đến mà đã về ngay cũng không hay nên chỉ đành nhẫn nại ngồi xuống không có ai để ý đến bọn họ. Khúc Ngưng Hề không nhịn được mà hỏi. Cha, năm đó, quan hệ giữa cô mẫu và Lục gia là thế nào vậy ạ? Còn có thể thế nào được nữa? Dĩ nhiên là không qua lại với nhau rồi. Khúc Viên Thành, hừ, một tiếng rồi nói, người Lục gia mắt cao hơn đầu, họ nào có xem cô mẫu con ra gì. Cho rằng nữ nhi Khúc gia, lấy sắc hầu người, nào ngờ, sau cùng, người ngồi lên ngôi hậu lại là người Khúc gia, mà về sau còn có khả năng trở thành thái hậu nữa. Khúc Viên Thành nghĩ đến đây thì bắt đầu hơi đắc ý, Khúc Ngưng Hề không quan tâm đến suy nghĩ đó của ông ta, vì bấy giờ nàng đang nghĩ ngợi vài điều. Không qua lại với nhau còn tốt hơn là thâm cừu đại hận, chỉ cần cô mẫu không làm gì quá đáng, thì cũng không đến mức không thể hòa giải được. Sau khi dùng một chén trà, Khúc Ngưng Hề dẫn Ánh Sở đi đến ngọn núi nằm ở phía sau chùa Bạch Mã để dạo quanh một vòng. Từ đằng xa, các nàng đã trông thấy Minh Ân, Lục gia là nhà ngoại của thái tử, nên dĩ nhiên là Đông Cung sẽ đến giúp rồi. Còn có cả Đinh Tuyết Quỳ nữa, nàng ấy thấy Khúc Ngưng Hề là đi đến chỗ nàng ngay lập tức. Vãn Du mới đi ra từ phòng trà à, nàng ấy cười cười mà nhìn ra phía sau lưng Khúc Ngưng Hề. Khúc Ngưng Hề gật đầu một cái rồi đáp, đang định đi vòng vòng xung quanh một lát, hay là hai chúng ta đi cùng nhau đi. Đinh Tuyết Quỳ lắc đầu từ chối, tay phải của nàng ấy cầm một cây quạt tròn, tay trái cầm khăn gấm. Tuy nói là vào thu rồi, nhưng trời vẫn nóng như mùa hè vậy đấy. Ta muốn vào trong phòng ngồi thôi, nói rồi. Nàng ấy nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới, sau đó đột nhiên nói. Ai cũng bảo mỹ nhân, băng cơ ngọc cốt, mát mẻ không đổ một giọt mồ hôi nào. Hôm nay nhìn thấy Vãn Du ta mới thấy, quả đúng là như vậy đấy. Làm gì có ai mà không chảy mồ hôi đâu. Khúc Ngưng Hề không nhịn được mà bật cười. Đinh Tuyết Quỳ cũng bật cười theo. Nàng ấy nói, người không lạnh nhạt với ta là tốt quá rồi. Nàng ấy cũng sợ tứ tỷ sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa bọn họ. Thật may mắn thay, mẹ nàng ấy đã quyết định là tạm thời sẽ đưa tứ tỷ tỷ đi. Khúc Ngưng Hề biết nàng ấy đang nói đến chuyện gì, xong, nàng không muốn nói đến những chuyện không vui kia nên chỉ đành đuổi nàng ấy vào phòng trà hóng mát. Vào đi, bên trong có chậu băng đó. Đinh Tuyết Quỳ chưa vội đi, nói là muốn hẹn nàng và Khúc Thiền Nhân cùng đi dạo vào đêm trung thu. Người đó, phải dành thời gian trống ra đấy, đừng để người khác hẹn đi mất nhé. Tính toán một chút thì mới thấy, quả đúng là Tết Trung Thu không còn xa lắm, vừa hay diễn ra ngay sau kỳ ít bảng đầu thu. Nếu không phải là vì kiêng dè Bùi Ứng Tiêu, có lẽ là hôm đó nàng sẽ đi. Hẹn hò với Vương Cẩm Ý, nhưng còn bây giờ thì không ai hẹn ta đâu. Phải nói là ngươi đừng để người khác hẹn đi mới đúng đấy. Khúc Ngưng Hề nói, chẳng phải là đại trưởng công chúa muốn sắp xếp cho ngươi đi xem mắt à? Động tác phe phẩy quạt của Đinh Tuyết Quỳ hơi khựng lại. Cái này thì hơi khó nói. Nàng ấy đã đến tuổi xem mắt rồi. Nhưng trước nàng ấy thì vẫn còn có một tứ tỷ tỷ 19 tuổi đợi gả trong khuê phòng kia kia. Nếu chẳng trong dịp Tết Trung Thu này người nhà lại gọi nàng ta về đoàn viên, thì có khi nàng ấy đừng hòng nghĩ đến chuyện xem mắt gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Tuyết Quỳ len lén mím môi, không nói rõ ngọn ngành. Chỉ tạm biệt Khúc Ngưng Hề mà thôi. Sau khi nàng ấy đi, Ánh Sở ở bên cạnh khẽ nói. Tiểu thư đừng vội đồng ý, lỡ chẳng may hôm đó chủ tử hẹn người thì sao? Ngài ấy ấy à? Khúc Ngưng Hề mím môi. Trong cung có gia yến, sao ngài ấy có thể chối được? Hơn nữa, nàng cũng không muốn hẹn với thái tử đâu. Chủ tớ hai người một trước một sau đi dạo hơn nửa vòng ngọn núi sau chùa Bạch Mã. Một phần rất lớn là vì nắng to, nên đa số mọi người đều trốn đi hóng mát. Bởi vậy mà hai người không đụng phải nhiều người, cũng khá yên tĩnh. Khúc Ngưng Hề đi ngắm cây phong nổi tiếng ở chùa Bạch Mã. Cây cổ thụ trăm năm, thân cây to tròn, xanh tươi tốt. Bây giờ chưa đến mùa mưa nên lá cây chưa đổi sang màu cam, mà vẫn giữ nguyên màu sắc đặc trưng được pha lẫn giữa xanh và vàng. Sau khi ngắm cây phong lớn, nàng bước lên bậc thang, chuyển hướng sang cây long não bên cạnh. Từ xa là đã có thể thấy có hai người đang đứng dưới tảng cây. Thị lực của Ánh Sở rất tốt, nàng ấy nói, là Nhã Bình quận chúa và Lục cô nương. không có thị nữ đi theo hai người họ, chỉ có điều, trong ấn tượng của nàng, hình như là Lục cô nương không thường dẫn theo nha hoàn ra ngoài. Khúc Ngưng hề đi lên phía trước, mới bước được mấy bước mà nàng đã nghe thấy giọng điệu không mấy thân thiện hay nể nang ai của Nhã Bình. Lời của bồn quận chúa nói khó hiểu lắm à, ngươi hãy mau tìm một người mà gả đi đi, đừng có mà mơ tưởng đến thứ mà ngươi không nên mơ tưởng nữa. Cái, thứ, không nên mơ tưởng, mà Nhã Bình nói ấy à, dĩ nhiên là thái tử rồi chứ còn là thứ gì nữa. Nàng ta, nhe nanh múa vuốt, nói, cố mà đảm đương cái danh, biểu muội của ngươi cho tốt vào. Trước kia Khúc Ngưng hề từng nghe Đinh Tuyết Quỳ nhắc đến việc, vị quận chúa này rất hay nhắm vào Lục Diễm Hoa và Trịnh Tư Quân. Bây giờ gặp rồi mới thấy, xem ra là có chuyện như vậy thật. Hai người kia là hai ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí thái tử phi, nhưng Nhã Bình không còn cơ hội gì mới phải chứ nhỉ. Vậy mà chẳng biết tại sao nàng ta vẫn không chịu từ bỏ nữa. Nếu như huynh trưởng của nàng ta đón công chúa về làm dâu, thì nàng ta sẽ không thể gả cho thái tử được. Lục Diễm Hoa liếc mắt nhìn Nhã Bình, ánh mắt ấy không thể gọi là thân thiện, được, vì bẩm sinh đã có vóc dáng cao gầy, nên cho dù nàng ấy không nói một từ nào, thì cũng vẫn có thể dùng khí thế để áp chế nàng ta. Có điều, Nhã Bình không phải là cô nương thượng kinh, nàng ta lớn lên ở Tây Bắc, chẳng lẽ nàng ta lại thuộc kiều ăn chay, à, hai tay nàng ta chống hông, trợn mắt chất vấn Lục Diễm Hoa. Sao, không phục à, Lục cô nương? Khúc Ngưng hề cố tình lên tiếng, cắt ngang lời Nhã Bình quận chúa. Hai người đồng loạt nhìn lại, một người thì có sắc mặt ôn hòa, người còn lại thì hất căm. Khúc Ngưng hề nhìn Nhã Bình rồi cười nói, quận chúa, ta có lời muốn nói với Lục cô nương. Người thì có gì để nói với nàng ta hả? Còn người đen nhánh của Nhã Bình nhìn chăm chăm vào nàng. Thân thích của nhị hoàng tử và thân thích của thái tử mà cũng có thể trở thành bạn cơ à? Khúc Ngưng hề không giải thích. Lục Diễm Hoa lạnh nhạt nói, quận chúa mà còn không đi thì ta sẽ đi nói với biểu huynh của ta đấy. Thoáng cái, Nhã Bình đã cười nhạo nàng ấy. Bổn quận chúa cũng chẳng làm gì ngươi cả, cần gì phải sợ cái loại tiểu nhân như ngươi. Quận chúa không ngại thì cứ thử mà xem thử xem liệu biểu huynh tin ta hay là tin ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Diễm Hoa dùng gương mặt vô cảm mà nói. Nhã Bình kinh ngạc, người uy hát, pê ta đó à, còn muốn vu hại ta ư, nàng ta chưa làm gì cả. Nhưng dĩ nhiên là thái tử sẽ tin tưởng cái người họ Lục này rồi. Nhã Bình chừng nàng ấy một cái rồi nổi giận đùng đùng bỏ đi. Khúc Ngưng hề đứng một bên quan sát. Vị quận chúa này có tính tình thẳng thắn, hơi sốc nổi, nhìn qua thì thấy có vẻ khá tùy hứng, song nàng ta lại khác hẳn Minh Họa. Cái tùy hứng của Minh Họa là tàn nhẫn và máu lạnh, từ trong xương tủy, nàng ta sẽ hành động một cách vô cùng cực đoan. Khúc cô nương cố ý giúp ta à? Lục Diễm Hoa nhìn nàng một cái, sau đó nhấc váy ngồi xuống đất một cách vô cùng tự nhiên. Dưới bóng cây, nữ tử mặc váy trắng có vóc người gầy, mảnh mai, không câu nệ tiểu tiết, tư thế ngồi tùy ý, nhìn là thấy nàng ấy là kiểu người rất thoải mái, phóng khoáng. Khúc Ngưng hề đã biết lý do vì sao Lục cô nương lại khiến người khác phải buông lòng cảnh giác mỗi khi ở bên cạnh nàng ấy rồi, bởi vì nàng ấy không thèm để ý xem người ngoài sẽ cảm thấy thế nào, mà bản thân nàng ấy cũng chẳng thèm nhìn người ngoài lấy một cái nào. Cũng không tính là giúp ngươi. Khúc Ngưng hề cũng ngồi xuống, nàng khẽ ho một tiếng rồi hỏi. Ta muốn tặng quà cho thái tử điện hạ, không biết là Lục cô nương có gì chỉ giáo. Nàng đang cố ý hỏi như thế, ngay trước mặt ứng cử viên có thể trở thành thái tử phi mà hỏi chuyện như thế này, liệu đối phương có để ý hay không? Lục Diễm Hoa sẽ làm gì đây? Sẽ chen tay vào để nàng phải rời đi sao? Nếu như phải chọn, Khúc Ngưng hề vẫn không muốn đến Đông Cung. Nếu như sau này nàng phải chôn thân trong hậu cung, thì bao nhiêu là của hồi môn kia cũng chẳng còn chỗ nào để dùng cho hết nữa. Thậm chí là, có thể nàng sẽ gặp phải loại người cố chấp không chịu buông tha cho nàng, loại người soi mói bới móc, hoặc cũng có thể là loại người suốt ngày chỉ biết hãm hại nàng nữa. Thế thì nàng biết phải làm sao đây? Có khi nàng sẽ mất mạng dễ như chơi. Nếu như Lục Diễm Hoa không ngại, thế thì nàng sẽ thử tham khảo ý kiến của đối phương một chút. Sau đó lại đi chuẩn bị chốt quà cảm tạ cho Bùi Ứng Tiêu. Đi được bước nào thì hay bước ấy. Khúc cô nương không che giấu gì khi ở trước mặt ta à? Lục Diễm Hoa ôm đầu gối, đầu chạm vào đầu gối, nghiêng đầu sang nhìn nàng. Không, không phải là ngươi biết sao? Khúc Ngưng hề nheo nheo đầu món tay út, nàng chờ đợi câu kế tiếp của nàng ấy. Nếu như Lục Diễm Hoa bằng lòng giúp nàng để thái tử có thể bỏ đi cái suy nghĩ kia, thì có khi, hai người các nàng có thể cùng thắng, không chừng. Trông Lục Diễm Hoa giống như là chẳng hề để tâm gì đến chuyện này, nhưng nàng ấy lại không nói cho nàng biết nên chuẩn bị gì thì thích hợp. Lục Diễm Hoa nhẹ giọng nói, hôm nay tâm trạng của ta không tốt. Khúc Ngưng hề hoàn hồn lại, bắt đầu thầm trách mình hồ đồ, sao lại phải chọn ngày hôm nay kia chứ? Nàng cảm thấy bản thân thật là quá đáng. Lục Diễm Hoa cúi mặt xuống, Khúc Ngưng hề thấy thế thì càng áy náy hơn. Lục cô nương, ta xin lỗi. Lục Diễm Hoa không lên tiếng đáp lời nàng. Khúc Ngưng hề cau mày, đặt tay mình lên mờ u bàn tay của nàng ấy. Lục cô nương, ta thật lòng xin lỗi. Có kẹo không? Lục Diễm Hoa hỏi nàng. Khúc Ngưng hề sờ bên hông, lắc đầu tiếc nuối. Không có, chỗ cô có. Một giọng nói trong trẻo bất thình lình chen vào. Khúc Ngưng hề kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện Bùi Ứng Tiêu tươi cười xuất hiện từ phía đằng sau họ. Đánh úp, điện hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao hắn lại ở đây? Sao lúc hắn đi tới đây lại không có tiếng động nào? Lục Diễm Hoa cũng ngẩng đầu lên theo, nàng ấy chào hắn với giọng điệu uy oai. Biểu huynh, Khúc Ngưng hề nghĩ thầm, nàng đã nói năng quá đáng với Lục cô nương, khiến cho nàng ấy sa sút tinh thần, điện hạ sẽ không vì thế mà trách phạt nàng chứ? Một cái chớp mắt tiếp theo, nàng bị Bùi Ứng Tiêu kéo dậy. Hắn căn dặn Minh Ân ở phía sau lưng, cho Biểu tiểu thư một viên kẹo, đừng cho nhiều. Có thể là nơi này sẽ có người qua lại. Bùi Ứng Tiêu thả lỏng tay, ra hiệu cho Khúc Ngưng hề đi theo mình. Người sau chần chừ không di chuyển. Hắn chỉ dẫn theo một mình nàng thôi à? Lẽ nào thái tử và Lục gia không có ý định? Đã thân này lại càng thêm thân. À, nếu thế, khả năng cao vị trí thái tử phi sẽ thuộc về Trịnh Tư Quân. Nếu là Trịnh cô nương, vậy thì chiêu dò xét này sẽ trở nên vô dụng. Dù Khúc Ngưng hề và nàng ấy chưa từng qua lại, nhưng nàng cũng biết tính tình nàng ấy lương thiện, ngay thẳng, thật sự là không có khả năng xảy ra mấy chuyện như là ra tay, cắt đứt, mấy, mối đào hoa, của thái tử. Bùi Ứng Tiêu liếc mắt nhìn ra phía sau một cái, lại đây, Khúc Ngưng hề không thể tiếp tục chần chừ nữa, nàng chỉ đành nhắm mắt nhắm mũi, mà đuổi theo hắn, hai người vào một gian phòng trà, ngoài cửa có Minh Ân và Ánh Sở canh giữ. Cửa được đóng lại, hai người lại, cô nam quả nữ, nữa, Khúc Ngưng hề hơi căng thẳng, nàng cách xa hắn tầm ba bước dài, nàng hỏi hắn. Điện hạ có gì dặn dò? Không có dặn dò gì. Bùi Ứng Tiêu xoay người lại nhìn nàng, Tiểu Vãn Du và biểu muội của cô trò chuyện với nhau trông vui vẻ quá nhỉ. Trò chuyện như thế mà cũng có thể xem là vui vẻ cơ á, tùy nghĩ thế, nhưng Khúc Ngưng hề vẫn ngoan ngoãn trả lời. Tâm trạng Lục cô nương không tốt. Thần nữ chỉ an ủi nàng ấy thôi. An ủi à? Bùi Ứng Tiêu cười, hắn khom người xuống sát lại gần nàng, mũi ngọc thẳng tắp suýt. Đâm, phải nàng, tâm trạng của cô cũng không tốt, cô mới là người cần được nàng an ủi hơn. Tim Khúc Ngưng hề nhảy dựng lên, nàng kìm nén nỗi sợ đang thôi thúc nàng lùi về sau, lắp bắp nói. Xin điện hạ hãy yên lòng. Bùi Ứng Tiêu không nói năng gì. Hắn chỉ nhìn nàng chăm chú bằng đôi mắt đen hẹp dài kia. Giống như là một lời thúc giục trong im lặng, Khúc Ngưng hề không dám nhìn thẳng vào, sợ rằng bản thân mình sẽ hoảng loạn bởi nốt ruồi dưới mắt hắn. Không gian trong phòng yên tĩnh quá mức, yên tĩnh đến nỗi tiếng tim đập cũng được phóng đại lên. Da đầu Khúc Ngưng hề tê dại, nàng phải bày tỏ được gì đó. Nàng, đành, đánh bảo, mà chìa bàn tay nhỏ bé ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của đối phương. Sau khi chạm vào như thế thì nàng mới phát hiện ra rằng, đốt ngón tay nhìn sơ qua cứ ngỡ là thon dài ấy, thật ra lại to hơn ngón tay nàng rất nhiều. Có điều, vì bàn tay của hắn quá lớn nên không thấy trung mắn một chút nào. Bùi Ứng Tiêu rũ mi, chỉ thế thôi, Khúc Ngưng hề nhìn gương mặt tuấn tú sát ngay trước mắt mình, lòng bàn tay nàng đổ mồ hôi. Hắn còn muốn thế nào nữa đây? Bùi Ứng Tiêu nhếch môi, khẽ cười nói, Tiểu Vãn Du. Cô còn tham lam hơn trong suy nghĩ của nàng nhiều đấy. Cách chương.